Đệ nhất lang vương, chương 788, chấn động thế giới 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng mưa rơi tí tách. Trong đêm tối, khu mộ chỉ còn lại vài ngọn đèn đường u ám. Điện thoại đã được kết nối. Mạc Vãn Phong nuốt một ngụm nước bọt. Ngay khi ông ta đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia, giọng của ông cụ Lý đã vang lên. Không cho ông ta bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Cháu của tôi đâu? Bốn chữ với ý dò hỏi. Lại như đang chất vấn. Giọng điệu nặng nề mang theo lửa giận. Trong khoảnh khắc, áp lực tựa như Thái Sơn đè nặng lên tim Mạc Vãn Phong. Khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Hiển nhiên, ông cụ Lý đã nhận được tin. Nhận ra điều này, Mạc Vãn Phong hít sâu một hơi. Xin lỗi, ông Lý, xin lỗi. Bên kia, trong sân của Vu Kiệt, ông cụ Lý đang đứng dưới mưa, cánh tay chống quải trượng, khẽ run lên. Xin lỗi thì làm được gì? Anh đã tra ra chưa? Đã tra ra hung thủ gài quả bom đó chưa? Đã tìm được xác máy bay chưa? Mạc Vãn Phong siết chặt nắm đấm. Xin lỗi, ông Lý. Ông ta không biết nên an ủi ông lão đã cống hiến cả đời mình cho đất nước. Có những thành tích vô cùng chói lọi này như thế nào? Vu Kiệt còn sống không? Chấm, không ai biết điều đó. Người tại Luân Thành đang tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều đã đoán trước được kết quả. Đó chính là không tìm được thi thể. Rất hiếm khi gặp phải vòi rồng trên biển, nhưng một khi gặp thì chỉ có một con đường chết, chớ nói chi là nhảy dù từ máy bay xuống, cơ hội sống gần như là không. Trong tình huống này, nếu an ủi ông cụ rằng người còn sống, lỡ như kết quả cuối cùng không phải kết quả tốt thì phải làm sao bây giờ? Lúc này đây, vị thủ lĩnh tiếng tăm lừng lẫy của tổ chức đệ nhất cũng đã biết đến ý nghĩa thật sự của bốn chữ. Tay chân luống cuống, không phải không muốn cứu, mà là, đừng nói xin lỗi với tôi. Ngay khi Mạc Vãn Phong vừa nói dứt lời, trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ, tựa như sét đánh bên tai. Ông cụ Lý sầm mặt, Mạc Vãn Phong. Tôi không quan tâm anh dùng bất kỳ phương pháp gì. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh chớ có quên mệnh lệnh cuối cùng mà ông Lưu, người bạn già của tôi, đã hạ cho tổ chức đệ nhất trước khi chết. Tuy nói như vậy, anh sẽ cảm thấy tôi là người rất ngang ngược, không nói lý. Nhưng tôi nói cho anh biết, đến nước này, Lý Pháp tôi, gia chủ nhà họ Lý cố ý ngang ngược vô lý với anh đấy. Cháu của tôi cùng người của anh ra nước ngoài, giúp các người đối phó mấy kẻ mà các người không đối phó được. Người là do các người bắt nhốt, mầm tai họa là do các người gây nên. Hiện tại cháu tôi lại không biết sống chết. Mạc Vãn Phong, anh phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Anh nghe thấy chưa hả? Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp khu mộ dưới cơn mưa. Cùng lúc đó, quản gia và vệ sĩ đứng bên cạnh ông cụ Lý cũng bị âm thanh tràn đầy uy nghiêm này dọa phát run. Không dám lộn xộn. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vị lão anh hùng này tức giận đến như vậy kể từ khi theo bên cạnh ông cụ cho đến nay. Rất khó tưởng tượng khi nhận được tin tức Vu Kiệt gặp chuyện không may. Tâm trạng ông cụ Lý như thế nào? Mạc Vãn Phong không dám đoán. Đối với ông ta mà nói, hiện tại chỉ có một việc cần làm. Ánh mắt ông ta trở nên sắc bén, nghiêm giọng đáp, đã rõ, ông Lý, ông cụ Lý, trong vòng một ngày, tôi muốn nhận được tin tức, tìm được thì tìm không được cũng phải tìm cho được, dù lật cả vùng biển đó lên cũng phải tìm cho tôi. Vâng, dứt lời, ông cụ Lý lập tức cúp điện thoại, tút tút, nghe thấy âm thanh, tút tút, vang lên, Mạc Vãn Phong mới thu hồi điện thoại. Phút chốc, bóng lưng của ông ta dường như càng thêm cô độc. Cả khu mộ chỉ có mình ông ta cùng với một người cấp dưới. Đương nhiên, còn có những hạt mưa rơi dưới ánh đèn đường. Ông ta híp mắt, nhìn thẳng vào cấp dưới của mình. Tất cả không cần phải trở về. Cái gì? Người thanh niên kia mở to mắt. Thủ lĩnh, ông nói mọi người không cần trở về ư? Mạc Vãn Phong, ngoại trừ những nhân viên áp giải Lỗ Tư Châu về nước cùng với toàn bộ những người tham gia trận chiến cuối cùng tiêu diệt gia tộc Thánh Đường. Tất cả những người còn lại lập tức đến Luân Thành, triển khai tìm kiếm 24 trong phạm vi 200 km xung quanh tọa độ máy bay gặp chuyện không may. Mặt khác, dùng danh nghĩa của tổ chức đệ nhất điều động tất cả thợ lặn chuyên nghiệp có am hiểu về biển sâu. Lập tức đến vùng biển xảy ra chuyện, tiến hành tìm kiếm khu vực sâu dưới đáy biển. Không tìm thấy trên mặt biển thì lặn xuống dưới tìm. Mỗi một ngóc ngách đều phải ghi hình lại cho tôi. Chấm, bất kể bọn họ có đòi bao nhiêu chi phí, cần những trang thiết bị như thế nào, chúng ta cũng đều đáp ứng. Tôi chỉ cần kết quả, tìm cho bằng được Lang Vương. Soạt, phút chốc, người thanh niên bị cảm xúc khiếp sợ đánh úp. Việc này, đây lại là lời mà vị thủ lĩnh lạnh lùng nổi tiếng của tổ chức đệ nhất nói ra. Vì một người mà không tiếc điều động toàn bộ tổ chức đệ nhất. Bên kia, nếu những động thái của ông cụ Lý truyền ra ngoài, e là sẽ gây rúng động cả nước. Mưa to làm ướt đẫm quần áo trên người ông cụ. Cụ siết chặt điện thoại trong tay, lẳng lặng nhìn hồ nước đã biến thành phế tích, ra lệnh với quản gia đang đứng sau lưng mình. Ông cụ Lý, điều động tất cả thành viên của mật điệp tư, dùng một số tiền lớn mua 50 chiếc trực thăng cứu viện cùng với 50 chiếc ca nô cũ. Tất cả trang bị cùng tất cả kinh phí sẽ do tập đoàn Lý Thị chi trả. Bất kể có là 1 tỷ, 2 tỷ hay 10 tỷ cũng không tiếc. Nói với người của mật điệp tư, tôi muốn thấy được kết quả. Mặt khác, dùng danh nghĩa của tôi liên hệ với người phụ trách tòa nhà khoa học kỹ thuật thủ đô. Tôi cần mượn tàu ngầm Bàn Long để lặn xuống biển, mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Lý Pháp, tôi sẽ đáp ứng toàn bộ điều kiện của bọn họ. Nghe nói thế, cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của ông cụ Lý, quản gia lập tức gật đầu. Đã hiểu, thưa ông chủ, nhưng phía ông Nam, ông Hòa và ông Mãnh thì nên thông báo như thế nào? Nói nhảm, đêm hôm đó, sau khi kết thúc cuộc họp, Lý Nam sầm mặt rời khỏi phòng họp. Ông ấy lấy điện thoại ra, kiểm tra có hơn 10 tin nhắn được gửi đến. Sau khi đọc hết nội dung tin nhắn, cả người ông ấy run lên, đột ngột dừng bước, đứng ngơ ngác tại chỗ. Tiểu Kiệt ư? Thư ký vội chạy đến. Ông Nam, ông không sao chứ? Cách chương.